Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 9, chương 12.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình nhìn thấy chính T, H, I, T, H, E mình. Cảm giác này, quả thật kỳ lạ đến mức tôi chỉ muốn che mặt lại. Xấu quá, X, Á, C ngâm dưới nước 7 ngày. Đúng là xấu đến thảm thương. Làn da trắng bệch, phù nề, sưng phồng đến mức đôi giày bà nội mua cho tôi cũng nứt toác. Mẹ tôi, người từ lâu đã quên mình còn một đứa con gái như tôi. Giờ đây lại đứng C, H, E, T lặng. Ngơ ngẩn nhìn T, H, I, T, H, E ấy không rời mắt. Rõ ràng lúc nhận được tin nhắn báo tôi C, H, E, T, bà chỉ hơi kinh ngạc thôi. Vậy mà bây giờ, khi tận mắt thấy tôi rồi, ánh mắt ấy bỗng chốc mang theo một nỗi buồn xa lạ. Sao lại, C, H, E, T rồi chứ? Giọng bà khẽ run, cô ấy T, Ư, S, Á, T, trong phòng lạnh lẽo. Hai cảnh sát, một nam, một nữ, người lên tiếng là nữ cảnh sát. Giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng. Tay đưa ra một sấp hồ sơ, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ánh mắt cô ấy lướt qua chị gái tôi trong bộ váy cưới trắng tinh. Mẹ tôi với bộ sườn xám đỏ rực, rồi đến cha tôi trong bộ vest chỉnh tề. Cái nhìn ấy đầy châm chọc, còn giọng điệu thì mỉa mai. Em gái mất tích 7 ngày vậy mà vẫn không làm lỡ đám cưới được nhỉ. Thật ra, các người cũng chẳng cần vội đến vậy đâu. Có thể đợi cưới xong, đợi về nhà chồng, đợi sinh con, đợi con lớn biết quỳ lạy khóc thương rồi đến về. I, E, N, G, M, ổ cũng được mà. Hiệu quả chắc cũng không khác nhau là mấy đâu. Mẹ tôi cứng họng, mặt mày lúng túng, vẻ như muốn khóc mà lại không dám khóc. Nhìn mà buồn cười, chị tôi nhanh chóng kéo mẹ ra sau lưng. Nở nụ cười dịu dàng đầy áy náy. Xin lỗi, mẹ tôi chỉ là đau lòng quá. Nhất thời chưa chấp nhận được chuyện này. Cô cảnh sát nữ lạnh nhạt liếc qua chiếc váy cưới lộng lẫy của chị tôi. Hờ hững đáp, ô, tôi thầm giơ ngón cái. Âm thầm tán thưởng cô ấy. Đúng lúc đó, hình dục bước vào. Anh ta chỉ liếc nhìn T, H, I, T, H. Ể tôi đúng một cái rồi quay đi. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt anh ta khóa chặt vào L, I, N, H, H, O, N tôi. Giọng nói cố chấp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô ấy không phải Lâm Tả Ước. Lâm Tả Ước đang đứng ngay trước mặt tôi đây này. Tôi không trả lời, chỉ nghiêng đầu. Ánh mắt chậm rãi lướt xuống nhìn tay anh ta. Nếu bàn tay ấy không run đến mức dữ dội như vậy, tôi còn suýt tin lời anh ta rồi đấy. Rõ ràng là anh ta đã nhận ra tôi, chỉ là anh ta không muốn thừa nhận. Hình dục lại vươn tay về phía tôi, định nắm lấy tay tôi. Nhưng khi sắp chạm đến, như thể bị sợ hãi điều gì, anh ta lại rụt tay về. Đôi mắt kiên quyết, giọng nói vẫn cố chấp như cũ. Lâm Tả Ước, theo anh về nhà, cách chương.